Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, kiểm kê. Bạch Mục Dã về đến nhà, nhìn thấy Lâm Tử Câm, nói với nàng lên Triệu Lộ sự tình. Lâm Tử Câm một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà lại phát sinh rồi nhiều chuyện như vậy. Nàng xem nhìn Bạch Mục Dã. Lần sau lại có loại chuyện này, nhất định phải nhớ kỹ mang lên ta. Bạch Mục Dã khoát khoát tay, loại này ẩn giấu đi lượng lớn không biết cùng chuyện nguy hiểm. Mang lên ngươi làm cái gì? Lâm Tử Câm cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn Bạch Mục Dã. Ngươi nhìn như vậy ta cũng không được. Bạch Mục Dã nói, Lâm Tử Câm đi tới, nhẹ nhàng đong đưa Bạch Mục Dã cánh tay nói rằng. Ca ca, ta là lo lắng ngươi. Vậy ngươi có biết rõ không? Ta càng lo lắng ngươi. Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng. Cho nên đừng nhắc lại loại này chuyện. Hừ, Lâm Tử Câm cái mũi nhỏ nhíu. Thở phì phò xuống lầu. Không để ý tới ngươi rồi. Ước chừng nửa giờ sau. Lâm Tử Câm ở dưới lầu hô nói. Xuống tới ăn cơm. Bạch Mục Dã từ trong phòng đi ra. Nhìn lấy trên bàn ăn cả bàn đồ ăn, có chút ngoài ý muốn mà nói, ngươi làm. Lâm Tử Câm hừ hừ lấy, chỉ cái ghế đối diện, cũng không để ý đến hắn. Bạch Mục Dã cười lấy ngồi xuống, ăn rồi một thanh, dựng thẳng lên ngón cái khen nói, ăn ngon. Lâm Tử Câm lật một cái xem thường, tiếp tục ở đó chưa lấy cao lãnh, khoảng cách khai giảng còn có một đoạn thời gian. Ta dự định lại đi ra một chuyến. Đi Lão Diêu nói tinh cầu kia nhìn một chút. Bạch Mục Dã nói. Còn đi à? Lâm Tử Câm không kềm được rồi. Có chút ai oán nói. Ca ca. Có thể hay không không đi rồi. Chúng ta hiện ở trên tay tài liệu. Đã đủ rồi nha. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ. Không đi cũng được. Vậy ngươi có thể hay không nghe lời? Lâm Tử Câm không lời nhìn lấy Bạch Mục Dã, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng xuống tới. Tốt, ta nghe lời, ngươi cũng đừng đi ra ngoài nữa. Ngươi không mệt, ta đều thay ngươi mệt mỏi hoảng. Lâm Tử Câm nhẹ giọng nói, Bạch Mục Dã cười cười, vừa ăn bên nói, ngươi có nghĩ tới hay không? Chúng ta trên tay hiện tại những này tài liệu, trước mắt nhìn. Tuyệt đối là đầy đủ rồi. Thậm chí có thể chống đỡ lấy chúng ta một đường bước vào thần cấp lĩnh vực. Nhưng nếu như hiện tại đột nhiên bạo phát một trận chiến tranh. Hoặc là thần tộc thứ nguyên không gian lần nữa giáng lâm. Chúng ta những này tài liệu lại đủ chèo chống chúng ta đánh bao lâu đâu. Lâm Tử Câm nghĩ nghĩ. Vẻ mặt thành thật mà nói. Thật lâu. Cực kỳ lâu. Nàng xem thấy Bạch Mục Dã, nhấn mạnh nói, người đại khái còn không có nhìn qua chúng ta những cái kia thu hoạch. Sau khi xem, ngươi liền hiểu, Bạch Mục Dã cùng ngày đạt được di tích viễn cổ bên trong lớn nhất một nhóm kia. Bảo tàng về sau, đem chiếc nhẫn kia giao cho Lâm Tử Câm. Hắn mình đích thật còn không có thời gian đi xem một mắt. Dạng này, cơm nước xong xuôi. Hai ta thật tốt kiểm kê một chút chúng ta tài phú. Lâm Tử Câm nói rằng, sau khi ăn xong, hai người tới trong nhà phòng huấn luyện. Lâm Tử Câm cầm ra chiếc nhẫn kia, nói rằng, ta đã đem chúng ta tất cả thu hoạch, đều chứa trong này. Hiện tại, chúng ta một loại chậm rãi kiểm kê. Nhìn lấy Lâm Tử Câm một mặt bộ dáng nghiêm túc, Bạch Mục Dã nhịn không được cười rộ lên. Được, ngươi nói tính, chỉ cần không tranh cãi cùng hắn đi những cái kia địa phương nguy hiểm. Cái khác đều không có vấn đề gì. Lâm Tử Câm đầu tiên từ bên trong lấy ra một cái rất lớn kim loại hộp. Cùng nó nói nó là hộp, còn không như nói là cái dương càng thêm chuẩn xác một chút. Dài 1 mét, rộng và cao ước chừng 60 cm. Cái dương ở ánh đèn dưới lóe ra kim loại băng lãnh tia sáng. Phía trên điêu khắc lấy đủ loại cổ xưa minh văn. Bất quá Bạch Mục Dã một mắt nhìn ra. cái dương này không phải cái gì cổ đại sản vật, mà là hiện đại sinh sản một loại cao cấp tủ sát. Ta mới mua về, bỏ ra hơn mấy chục vạn đâu. Lâm Tử Câm một bên mở dương, một bên nói rằng, hơn mấy chục vạn, Tiền Trinh, mở dương ra, Bạch Mục Dã hơi kinh ngạc. Bên trong từng tầng, dòng dã ngay ngắn, toàn bộ đều là, Linh Châu, cái này, nhiều ít, chúng ta tất cả Linh Châu, bao quát trước ngươi cho ta những cái kia, toàn đều ở nơi này. Lâm Tử Câm tinh xảo khuôn mặt nhỏ lúm đồng tiền như hoa. Hết thảy 535 mai, Bạch Mục Dã không khỏi hít vào rồi một ngụm khí lạnh. Đây là bao lớn một bút tài phú, đã không có cách nào dùng hiện đại tài chính hệ thống đi cân nhắc cùng tính toán. Dù sao, cũng chỉ này một dương Linh Châu, đủ để cho bất luận kẻ nào đỏ mắt, cho dù là hiện nay hoàng đế, chỉ sợ cũng sẽ không ngoại lệ. Lâm Tử Câm cười tủm tỉm nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ca ca, đối mặt với có thể chế tạo ra hai cái chiến đế một bút tài phú, ngươi còn sẽ cảm thấy chúng ta rất bần cùng sao? Bạch Mục Dã nhìn lấy trong dương từng dãy Linh Châu, bình phục rồi một chút tâm tình, cười lấy nói rằng, ta cho tới bây giờ chưa nói qua chúng ta nghèo, chỉ là chúng ta bên thân nhiều như vậy linh chiến sĩ, ngươi cảm thấy chỉ có hai cái chiến đế đủ sao? Huy, Lâm Tử Câm duỗi ra trắng như tuyết tay nhỏ, đặt ở Bạch Mục Dã trên trán thử rồi một chút. Không có phát sốt a? Bạch Mục Dã lấy ra nàng tay, nói rằng, nếu như không có giải quá thượng cổ là một cái như thế nào thời đại. Như vậy, đây tuyệt đối là một bút có thể khiến người điên điên tài phú. Coi như xong giải rồi. Đó cũng là a? Lâm Tử Câm nói rằng. Bạch Mục Dã gật gật đầu, nhưng là, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi ma phù tinh trên ma phù tông sao? Lâm Tử Câm gật gật đầu, nhớ kỹ, ngươi nói với ta, những cái kia cường đại thần phù sư, ở năm đó phát sinh biến cố thời điểm, liền tư cách tham dự đều không có, cũng đã nói Lưu Quang Nguyệt cùng Hàn Băng Tuyết hai cái tỷ tỷ tại thời đại kia là siêu việt đế tồn tại, nhưng lại y nguyên rơi xuống bây giờ này bước tình cảnh. Lâm Tử Câm tinh mâu chớp động, nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ca ca, ngươi có phải hay không muốn nói, cho dù đến rồi đế cấp, cũng không phải tu hành đỉnh phong. Bạch Mục Dã nói, không sai, cho dù đến rồi đế cấp, cũng không phải đỉnh phong, cũng đồng dạng gặp được phục kích, sẽ bị người đánh rớt phàm trần. Ta rõ ràng ngươi ý tứ rồi ca ca, nhưng ngươi nhìn đương đại, có bao nhiêu người có thể đột phá đến đế cấp, tự liền thần cấp tồn tại đều không bao nhiêu. Bạch Mục Dã nói rằng, thần cấp tồn tại xa so với chúng ta tưởng tượng bên trong muốn nhiều nhiều lắm. Chúng ta cảm thấy ít, chỉ là bởi vì chúng ta còn không nhìn thấy, mà lại hiện tại chúng ta có thể an nhàn, có thể thật vui vẻ đến trường, có thể an an tĩnh tĩnh tu luyện. Nhưng nếu như đột nhiên có một ngày thần tộc đánh vào đến, đến lúc kia, chúng ta nên làm cái gì? Ca ca là ở phòng ngừa chu đáo, ta rõ ràng, nhưng bây giờ Linh Châu so với chúng ta còn nhiều người, chỉ sợ cũng không có nhiều rồi. Lâm Tử Câm cười lấy nói, cái kia ngược lại là, bất quá, càng nhiều càng tốt a. Bạch Mục Dã nói, người ý nghĩ, cũng là theo lấy hoàn cảnh, theo lấy kinh lịch không ngừng phát sinh biến hóa. Bây giờ đã thành niên Bạch Mục Dã, càng hy vọng có thể chế tạo ra một chi siêu cường đoàn đội. Hiện tại đã có thành viên nòng cốt rồi, từ Tam Tiên Đảo trên trốn ra được đám người kia, cùng với Long Ngạo Thiên mấy người kia, đương nhiên hắn chính mình đoàn đội, nếu có đầy đủ nhiều tài nguyên, như vậy, hắn liền có thể lấy đem bên thân những người này, toàn bộ trong khoảng thời gian ngắn, đẩy lên cao hơn cảnh giới. Dạng này, dù cho không phải tương lai đối mặt thần tộc, mà là đối mặt Tam Tiên Đảo cùng Tề Vương, hắn cũng sẽ càng thêm lực lượng 10 phần. Cho nên, cho dù 535 Mai Linh Châu là một bút kinh người tài phú, nhưng Bạch Mục Giá ở sâu trong nội tâm, y nguyên khát vọng còn có thể có càng nhiều. Ngươi phải nắm chặt rồi, mau chóng tăng lên chính mình thực lực, không cần cân nhắc ẩn tàng cái này chuyện. Cường giả chân chính, kỳ thực không cần ẩn tàng. Bạch Mục Giá nhìn lấy Lâm Tử Câm, vẻ mặt thành thật mà nói, chúng ta bây giờ không thiếu Linh Châu, yên tâm đi ca ca, ta đều rõ ràng. Lâm Tử Câm gật gật đầu, sau đó nàng lấy ra cái thứ hai cái dương, cùng chứa Linh Châu cái dương này giống như đúc. Bạch Mục Giá có chút mộng, nhìn lấy Lâm Tử Câm, không phải đâu, tượng thần cũng có nhiều như vậy. Hắn ở Ma Phù Tông loại kia phù triện sư tông môn cũng không có lấy tới nhiều như vậy tài nguyên. A, chẳng lẽ nói cái kia di tích viễn cổ là cái tính tổng hợp tông môn? Ta nói qua, đây là ta đem chúng ta hiện hữu tài nguyên toàn bộ chỉnh hợp đến cùng một chỗ về sau. Lâm Tử Câm một bên nói, một bên mở ra cái dương này, bên trong từng dãy tượng thần, để Bạch Mục Giá nhịn không được sóng lòng bành trướng bắt đầu. Ta quá có tiền rồi, tượng thần không có Linh Châu nhiều như vậy, cộng lại chúng ta bây giờ hết thảy chỉ có 167 cái. Nhưng mà có lẽ vẫn là có thể đem ca ca đẩy lên thần phù sư cái kia lĩnh vực bên trong đi. Nhưng về sau chúng ta vẫn là phải tiếp tục cố gắng tìm kiếm tượng thần mới được. Lâm Tử Câm nhìn lấy Bạch Mục Giá nói rằng, Bạch Mục Giá cười một tiếng, có những tượng thần này nơi tay, sâu trong nội tâm xác thực sẽ tràn ngập hào hùng, đối tương lai cũng sẽ tràn ngập lòng tin. Còn có cái gì? Bạch Mục Giá nhìn lấy Lâm Tử Câm, Lâm Tử Câm đồng dạng hướng bên ngoài cầm, đủ loại công pháp đại khái có 1-200 vốn, kém nhất cũng là cao cấp. Ngoài ra còn có rất nhiều chiến y, chiến giáp, vũ khí, còn có linh thạch, vô số kể linh thạch. Linh thạch đồng dạng cũng là cực phẩm bảo vật, mặc dù không thể mở đất rộng linh chiến sĩ linh hải, nhưng cũng có thể khôi phục nhanh chóng linh lực, mặc dù không bằng Linh Châu nhanh như vậy mãnh liệt, nhưng lại so tự mình hấp thu thiên địa linh khí tốc độ nhanh rất nhiều lần. Còn có đủ loại kim loại hiếm, đủ loại phù triện tài liệu. Ta đại khái nhìn rồi một chút, có một ít không biết, được ngươi chính mình đến phân biệt. Vẻn vẹn ta có thể nhận ra những cái kia tài liệu, cơ bản trên liền đã bao dung rồi phù triện sư tất cả loại. Lâm Tử Câm nói xong, nháy mắt nhìn lấy Bạch Mục Giá, cho nên ca ca, ta không cần đi Diêu Khiêm nói cái tinh cầu kia rồi. Ta liền trong nhà an an tĩnh tĩnh tu luyện, đến trường, tranh tài, chờ cái gì thời điểm, chúng ta thực lực siêu việt đại tông sư, bước vào thần cấp, suy nghĩ thêm đi mạo hiểm sự tình, có được hay không? Bạch Mục Giá có thể từ Lâm Tử Câm trong đôi mắt trông thấy nàng lo lắng của mình cùng sầu lo. Hắn tâm trở nên có chút mềm mại bắt đầu, ngẫm lại cũng là có chút áy náy. Nhớ kỹ Tử Câm vừa qua khỏi đến thời điểm, hắn liền đáp ứng qua nàng, không đi tùy tiện mạo hiểm, đi đâu đều muốn mang theo nàng, nhưng sự thực lại hoàn toàn không có thể làm đến, nhất là gần nhất mấy ngày này, hắn những kinh nghiệm kia, quả nhiên là quá mức hung hiểm. Ca ca, ta trước đó sợ ngươi lo lắng, có kiện chuyện, không dám nói cho ngươi. Lâm Tử Câm nhẹ giọng nói rằng, cái gì chuyện? Bạch Mục Giá nhìn lấy nàng, chúng ta ở di tích viễn cổ cái tinh cầu kia trên lúc, ta đã từng rất rõ ràng từng cảm ứng thấy cái kia thần cấp thích khách thần niệm, thế nhưng là không biết rõ vì cái gì, hắn giống như là hoàn toàn không có phát giác được ta đồng dạng. Thần niệm khẽ quét mà qua, ca ca, ngươi cảm thấy một cái thần cấp đại năng sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này sao? Bạch Mục Giá hơi chút khẽ giật mình, chuyện xảy ra khi nào? Lâm Tử Câm nói, chính là chúng ta tại xử lý kia hai cái Tam Tiên Đảo Đại Tông Sư thời điểm. Liền trong khoảnh khắc đó, ta rõ ràng cảm ứng được người kia thần thức. Nói cách khác, ở lúc đó, cái kia chính tại bầu trời bên trong cùng Long Ngạo Thiên cứu cứu đánh nhau thần cấp thích khách. Đã cảm ứng được kia hai cái Đại Tông Sư chết. Lâm Tử Câm gật gật đầu. Đúng vậy, ca ca. Hắn lúc đó khẳng định cảm ứng được, nhưng có lẽ là đằng không ra tay, có lẽ là nguyên nhân gì khác, dù sao hắn không có làm ra bất kỳ bày tỏ gì. Nhưng chuyện như vậy, ta không muốn lại trải qua rồi, người không biết rõ ta lúc đương thời nhiều sợ hãi, thần cấp linh chiến sĩ, thật là đáng sợ. Bạch Mục Dã nhẹ nhàng đem Lâm Tử Câm ôm vào trong ngực, nói rằng, tốt. Ca ca đáp ứng ngươi, tiếp xuống đến mấy ngày này an an tĩnh tĩnh tu luyện đến trường thi đấu. Không đi tùy tiện mạo hiểm, Lâm Tử Câm khẽ ừ. Cái kia thần cấp thích khách, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn. Lâm Tử Câm nói rằng, ta cũng chưa nghe nói qua. Tam Tiên Đảo trên cường giả rất nhiều, hắn lúc đó càng lớn khả năng là đằng không ra tay tới đối phó chúng ta. Ngươi nói rất đúng, chúng ta về sau cẩn thận chút. Bạch Mục Dã nói, Lâm Tử Câm trên mặt cuối cùng vu lộ ra nụ cười vui vẻ. Được rồi, chúng ta bảo bối, liền đặt ở ngươi nơi này. Ta dùng nói, bất cứ lúc nào cùng ngươi muốn. Đúng, còn có thải y các nàng. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Buổi tối, Lâm Tử Câm đi hắc vực thăng cấp. Bạch Mục Dã trở lại phòng sách, đem phù triện sư bảo điển lấy ra, đặt cái bàn trên, yên tĩnh nhìn lấy, trước đó ở di tích viễn cổ, phù triện sư bảo điển tự bay đi, đập rồi kia pháp trận một chút, trực tiếp đem pháp trận đập nát, để hắn nhẹ nhõm cầm tới nơi đó bảo tàng. Cái này chuyện, thủy chung để Bạch Mục Dã cảm giác được phi thường nghi hoặc lẽ ra. Phù triện sư bảo điển chỉ là một bộ ghi chép phù triện thuật cùng đủ loại tinh thần lực phương diện. Tri thức điển tịch mà thôi, nhưng thực tế trên, công năng của nó lại vượt xa khỏi một quyển sách vốn có phạm trù. Vô luận là lúc trước phong ấn Lạc Vũ Chí Tôn, vẫn là về sau tự bay đi đánh nát pháp trận, đây hết thảy đều cho thấy, quyển sách này, tựa hồ, có rất mạnh linh tính. Hắn đem bảo điển lật ra, theo bản năng hướng về sau lật lấy, sau đó, tiện tay lật ra một trang cuối cùng, đột nhiên phát hiện phù triện sư bảo điển một trang cuối cùng. Tựa hồ phát sinh rồi một chút biến hóa, cái này khiến Bạch Mục Dã hơi chút khẽ giật mình, cho là mình nhìn hoa mắt, tập trung nhìn vào, phát hiện quả nhiên như trước kia không đồng dạng. Nguyên bản phù triện sư bảo điển một trang cuối cùng, vậy mà biến thành rồi thứ hai đếm ngược trang. Đây là Bạch Mục Dã một mặt kinh ngạc, trong lòng cũng không khỏi có chút rung động bắt đầu. Sau đó, hắn dùng tinh thần lực thử thăm dò cảm giác rồi một chút này mới xuất hiện văn tự. T. Trong chốc lát, hắn nhe răng trợn mắt thu hồi tinh thần lực, hơn 800 điểm tinh thần lực. Vậy mà trong phút chốc bị rút lấy không còn. Hắn dùng sức vuốt vuốt đầu của mình. Trong lòng tự nhủ đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói phù triện sư bảo điển còn có thể chính mình mọc ra mới phù triện thuật hay sao? Hắn đứng người lên, cầm lấy phù triện sư bảo điển, tiến vào hắc vực khoang giả lập. Sau đó, ở hắc vực trong phòng, Bạch Mục Dã cảm giác rồi một chút đầu óc bên trong thêm ra đến những cái kia đồ vật. Lạc Vũ phù triện thuật, thủy hệ, quần thể công kích phù triện thuật, đẳng cấp, thần cấp, phẩm chất, cấp đại sư, ta đi. Bạch Mục Dã toàn bộ người đều bị sợ ngây người. Trong lòng tự nhủ đây là chuyện gì xảy ra? Lạc Vũ phù triện thuật, Lạc Vũ Chí Tôn, song phương có cái gì liên hệ sao? Đáng tiếc, phù triện sư bảo điển không phải tùy thân lão gia gia, sẽ không cho hắn một cái rõ ràng trả lời chắc chắn. Nhưng chỉ là loại kia suy đoán, liền đã để Bạch Mục Giã bị chấn động được tột đỉnh rồi. Ở hắc vực bên trong, hắn có thể rõ ràng biết rõ chính mình trong đầu có bao nhiêu loại phù triện thuật. Cũng có thể rõ ràng biết rõ những cái kia phù triện sư đẳng cấp cùng phẩm chất. Quá mức cao cấp, lấy trước mắt hắn tông sư cảnh giới vẫn vô pháp chế tác. Nhưng này đã đủ rồi. Bạch Mục Giã khóe miệng co giật lấy. Trong lòng tự nhủ khó nói này mới thêm ra đến phù triện thuật. Là bởi vì lúc trước phong ấn rồi Lạc Vũ Chí Tôn sinh ra. Nếu là dạng này, như vậy phù triện sư bảo điển trên cái khác phù triện thuật. Lại là làm sao tới? Hô, phát hiện này, để Bạch Mục Giã khó đã bình ổn tĩnh. Này vốn điển tịch, quả nhiên là quá mức thần bí. Hắn vô thanh vô tức lại thối lui ra khỏi hắc vực. Trở lại phòng sách, một cái người tĩnh tĩnh tư thi lấy. Lâm Tử Câm cũng không có ở hắc vực bên trong ngốc quá lâu. Lúc đi ra, thứ nhất thời gian chạy đến phòng sách tới tìm hắn. Liền biết rõ ngươi còn chưa ngủ. Đang suy nghĩ gì đấy? Lâm Tử Câm bưng lấy một bàn cắt gọn hoa quả. Một mặt vui vẻ đi đến phòng sách. Đem hoa quả đặt ở Bạch Mục Giã trước mặt. Có một ít thật bất ngờ phát hiện. Bạch Mục Giã trầm ngâm nói rằng. Phát hiện gì? Lâm Tử Câm cũng trông thấy Bạch Mục Giã trước mặt để đó này vốn phù triện sư bảo điền. Này đồ vật, tựa hồ là có linh tính. Mà lại, nó giống như có thể hấp thu những cái kia cường đại phù triện thuật. Bạch Mục Giã nói, có linh tính, có thể hấp thu phù triện thuật. Lâm Tử Câm một mặt không hiểu. Bạch Mục Giã nhẹ nhàng lung lay đầu. Ta có điểm không nghĩ ra. Ta không quá rõ ràng. Lâm Tử Câm nhìn lấy hắn. Được rồi, không có chuyện gì. Dù sao nó cũng sẽ không hại ta. Ngoài miệng thì nói như vậy. Nhưng Bạch Mục Giã trong nội tâm cũng rất là lẩm bẩm. Quyển sách này thật là có điểm tà môn. Ngẫm lại chính mình gặp phải tà môn sự tình cũng không dừng này một cái. Tà môn liền tà môn a. Tiếp xuống mấy ngày này, Bạch Mục Giã an an tĩnh tĩnh đợi ở trong nhà. Mỗi ngày dùng thời gian dài đi vẽ bùa. Với hắn mà nói, loại ngày này mới thật sự là hạnh phúc thời gian. Bất quá loại hạnh phúc này thời gian cũng chỉ duy trì một tuần lễ. 8 tháng 13 số. Khoảng cách khai giảng còn có 17 thiên thời điểm. Bạch Mục Giã đột nhiên tiếp vào một cái để hắn thật bất ngờ điện thoại. Vậy mà là Tôn Thụy đánh tới. Thụy thúc, ngài đây là ở nơi nào đâu? Thế nào có rảnh liên hệ ta? Bạch Mục Giã trước đó liền nghe Tôn Thụy nói qua quân đoàn thứ 7 quân kỷ xâm nghiêm. Dưới tình huống bình thường, cho dù là tướng quân, cũng không cho phép tùy tiện cùng ngoại giới tiến hành liên lạc. Hành tung của bọn hắn là độ cao bảo mật, trừ rồi trực tiếp thống lĩnh hoàng đế của bọn hắn bệ hạ bên ngoài. Bất kỳ người nào đều không có quyền lợi hỏi đến quân đoàn thứ 7 hướng đi. Tiểu Bạch, ngươi bây giờ thuận tiện nói chuyện sao? Tôn Thụy dùng là âm tần trò chuyện, nghe ra được hắn ngữ khí phi thường nghiêm túc. Thuận tiện nha. Thụy thúc ngài nói, Bạch Mục Giã biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Có kiện chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ. Ta và ngươi hằng thúc một cái huynh đệ, mới vừa từ chiến trường bên trên xuống tới. Chúng rồi một loại kỳ quái nguyền rủa. Chúng ta mời rồi rất nhiều phù triện sư, đều phá giải không được. Ở nơi nào, ta lập tức chạy tới. Bạch Mục Giã vẻ mặt thành thật nói rằng. Thụy thúc cùng hằng thúc huynh đệ, mới từ chiến trường bên trên xuống tới. Có này hai điểm, liền đầy đủ hắn chạy một chuyến. Ta phái phi thuyền đi đón ngươi. Đường xá xa xôi, Tôn Thụy nghe Bạch Mục Giã đáp ứng xuống tới. Cũng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn biết rõ Bạch Mục Giã gần như không có khả năng cự tuyệt. Nhưng cái này chuyện quá trọng yếu. Dung không được từng điểm một sai lầm. Không cần, ta có phi thuyền, Bạch Mục Giã nói. Tôn Thụy bên kia sửng sốt nửa ngày, mới giật mình nói, ngươi có, đừng hỏi làm sao tới, dù sao có, cho ta tọa độ, ta hiện tại liền chạy tới. Bạch Mục Giã nói, tốt, tốt, vậy thì tốt quá. Tôn Thụy ngữ khí trở nên kích động lên. Đúng rồi Thụy Thúc, bên ta liền dẫn cá nhân qua đi sao? Bạch Mục Giã đột nhiên nhớ tới Lâm Tử Câm, cảm thấy nếu là ở đem nàng một cái người nhét vào nhà, nhà đầu 8-9 phần 10 sẽ trở mặt. Dẫn người tới đây, người mấy cái kia đồng đội. Tôn Thụy hơi nghi hoặc một chút. Không, vợ ta, Bạch Mục Giã nói, lúc nào đều có tức phụ rồi. Được, có thể bảo mật nói. Liền mang tới a, ven đường nhất định nhớ kỹ phải cẩn thận. Tôn Thụy nhắc nhở nói, gần nhất không yên ổn. Được rồi, ngài yên tâm đi. Bạch Mục Giã gật đầu đáp ứng xuống tới. Một giờ sau, Lâm Tử Câm từ hắc vực bên trong đi ra, chạy đến phòng sách tìm Bạch Mục Giã. Đi, chúng ta muốn ra chuyến môn. Bạch Mục Giã kéo lấy Lâm Tử Câm trực tiếp liền đi. Làm gì đi? Lâm Tử Câm một đầu sương mù. Du lịch trong vũ trụ. Bạch Mục Giã nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.